đạo diễn từng phải hầu hạ quá nhiều diễn viên quay phim kiểu chạy show, luyện thành tính tình dễ chịu luôn rồi. Nghe báo tưởng là Giang Trì phải dự sự kiện, không nói gì thêm, chỉ dặn cậu xong việc về sớm. Giang Trì cảm ơn đạo diễn, ngồi trên sofa tĩnh tâm một lúc. Có một điểm cậu nghĩ mãi không ra, dù công ty phá cho mình phải bỏ nghề cũng chẳng được lợi lộc gì, sao lại muốn lưỡng bại câu thương với mình chứ? Giang Trì tự biết mình không phải tai to mặt lớn có thế lực chống lưng, nhưng dù sao cũng đang nổi. Vào thời điểm hết hợp đồng mà trở mặt hoàn toàn với mình, sau này ai đi đường nấy, không sợ tương lai mình kiếm chuyện lại sao? Tuy giải trí thế kỷ không phải công ty lớn, nhưng vẫn có đủ các phòng ban cần có, phòng tổ chức, phòng quan hệ xã hội và các cấp cao nắm quyền quyết định đều không ngu ngốc, chữ lợi làm đầu. Dù trước đây mình từng vi phạm hợp đồng gây bất lợi cho công ty, nhưng tài đức gì đủ khiến công ty liều mạng phá mình chứ? Không hợp lý. Giang Trì vừa cố bình tĩnh suy nghĩ nội tình trong chuyện này vừa không khống chế được đầu mình nghĩ đến Diệp Lan. Điện thoại của cậu Dung vẫn là số lạ lúc nãy. Anh ta nhắn tin cho Giang Trì mới nhận được tin. Bọn họ đã liên lạc với công ty truyền thông bên ngoài rồi. Nghe nói sắp họp báo. Cậu tự giữ lấy mình. Giang Trì đã nghe nói về chiêu thức này từ lâu. Nghề nào mánh nấy. Khi giám đốc công ty muốn lăng xê hay nhấn chìm ai, mà hệ thống quan hệ xã hội của mình không được hoàn thiện sẽ xem đó như một dự án giao cho công ty truyền thông chuyên nghiệp xử lý. Hiện tại đã có các thành phần chuyên nghiệp để soạn trước bản thảo chu toàn, có thể khéo léo thông qua lực lượng mạng của các công ty truyền thông hình thành gợn sóng có quy mô, xác định phương hướng của làn sóng dư luận đầu tiên. Sắp bị bôi đen tập thể rồi. Giang Trì siết chặt di động, trong đầu chỉ toàn Diệp Lan, rốt cuộc vẫn không giấu được. Anh ấy sẽ tin chứ? Mới hôm qua trên đường đưa Diệp Lan về thôi, Giang Trì còn thầm nghĩ, có phải Diệp Lan đã bắt đầu thích mình một chút rồi không? Nếu Diệp Lan tin, nếu anh ấy tin, Giang Trì lấy gói thuốc ra, châm một điếu rít vài hơi. Cậu vô thức xoa lên eo, hít sâu, ép mình tạm thời quên Diệp Lan đi. Chuyện này mà không xử lý ổn thỏa, đừng nói Diệp Lan có tin không, sau này cả cơ hội gặp được Diệp Lan để giải thích cũng không có. Giang Trì hút hết một điếu, gọi cho phía chương trình thực tế. Giang Trì không nhắc chuyện ở công ty, chỉ nói gần đây mình bận quay phim muốn hỏi lịch trình của chương trình thực tế. Đạo diễn phụ trách Giang Trì vội hỏi han sức khỏe, dặn cậu nghỉ ngơi, rồi nói chương trình sắp được cấp phép rồi. Có tin tức sẽ liên lạc ngay. Sau khi cúp máy cậu lại châm thuốc, ngẫm kỹ, cảm thấy có gì đó không ổn. Bên chương trình thực tế dường như không hay biết gì chuyện này. Tuy cậu đã ký hợp đồng mùa đầu tiên, nhưng chưa bắt đầu quảng bá. Nếu mình có tin đồn không hay, phía sản xuất hoàn toàn có thể phòng tránh tổn thất. Dựa theo quy định trên hợp đồng, dùng lý do tin tức và tin đồn ảnh hưởng đến chương trình để cắt cậu khỏi chương trình. Nếu vậy, công ty mình sẽ mất một khoản thù lao lớn. Công ty thật sự nỡ bỏ số tiền ấy à? Có muốn bôi đen mình, thì cũng nên chờ sau khi chương trình bắt đầu quay, để chương trình không thể không chi trả rồi làm mà. Cả tiền cũng không lấy, công ty điên à? Giang Trì lẳng lặng hút thuốc, vừa phân tâm là lại nghĩ đến Diệp Lan. Giang Trì day mạnh sống mũi. Giang Trì đứng lên, thay đồ, định đến công ty một chuyến. Vừa định ra cửa thì điện thoại reo, lại là số lạ. Giang Trì còn tưởng là nhân viên cấp cao kia, nghe máy. Cậu về đoàn phim chưa? Cảnh Thiên hạ giọng, đang ở Bắc Kinh hả? Giang Trì ngạc nhiên, gật đầu, dạ, sao vậy anh? Anh, giọng Cảnh Thiên nhỏ tới không thể nhỏ hơn. Gặp nhau rồi nói, anh không tiện đến nhà cậu. Cậu cũng đừng tới chỗ anh, lát nữa anh gửi địa chỉ một nhà hàng kín đáo cho cậu, gặp mặt rồi nói. Giang Trì do dự vài giây rồi gật đầu, dạ, một nhà hàng trên đường Vượng Tây, đồ ăn đã mắc lại còn dành riêng cho hội viên, ngày làm việc hay ngày nghỉ trong nhà hàng đều vắng người. Vắng người thì tốt hơn, dễ nói chuyện, nhân viên ở đây toàn bộ là người Ý, Cảnh Thiên nghĩ chắc bọn họ nghe không hiểu gì đâu. Trong lòng Giang Trì có cả đống chuyện chờ giải quyết, không khách sáo với Cảnh Thiên nổi, nói thẳng, anh Cảnh, hôm nay em phải vào công ty một chuyến, thời gian rất gấp, có chuyện gì chúng ta cứ... Anh biết. Cảnh Thiên lau mồ hôi, nói nhỏ, cậu đến công ty tuyệt đối đừng nhắc anh đã tìm cậu, hôm nay anh cũng điên rồi mới hẹn cậu ra. Giang Trì chợt hiểu, anh biết chuyện bên công ty, vốn dĩ không biết. Cảnh Thiên uống nước chanh, giọng run run, sáng sớm nay, một sếp trong công ty gọi cho anh, đòi ảnh chụp riêng của cậu. Giang Trì nhíu mày. Ban đầu anh không hiểu, còn tưởng bọn họ định chuẩn bị trước cho bài giải thích khi hết hợp đồng, nên gửi đại vài tấm. Cảnh Thiên hạ giọng, nhưng vừa gửi được không lâu thì bọn họ lại liên lạc, hỏi có ảnh cậu chụp chung với người khác không, lúc đó anh mới thấy không ổn. Giang Trì như có dự cảm, hạ giọng, ảnh em với Diệp Lan. Cảnh Thiên nuốt nước bọt, gật đầu. Bàn tay phải Giang Trì đặt trên đùi nắm chặt, rồi lại buông lỏng. Bọn họ không sợ đắc tội Diệp Lan. Giang Trì thật lòng không hiểu công ty mình đang làm gì nữa. Bọn họ điên rồi à? Bọn họ không điên. Cảnh Thiên nhìn Giang Trì, do tự bản thân Diệp ảnh đế suy nghĩ quá đơn giản thôi. Cậu ấy muốn ký là ký, cậu muốn đi là đi à? Giang Trì, cậu tự nghĩ xem, hiện tại một năm cậu kiếm được cho công ty bao nhiêu tiền, cậu đi như vậy, công ty cam tâm không? Cậu nói không gia hạn hợp đồng, công ty không nói gì, cậu không thấy lạ sao? Giang Trì nhíu mày, từ nửa năm trước quan hệ giữa em và công ty đã căng thẳng rồi, không giữ em lại cũng bình thường. Ban đầu anh cũng nghĩ vậy. Cảnh Thiên hối hận, sau đó công ty cố ý cho cậu nhận phim và chương trình thực tế cùng lúc. Anh còn tưởng là lần cuối để vắt tiền từ cậu, không ngờ bọn họ căn bản không định thả cậu đi. Nếu Cảnh Thiên biết sớm thì đã không bỏ mặc Giang Trì đến hiện tại. Điện thoại Cảnh Thiên rung, anh ta liếc nhìn, chỉnh im lặng, không dám nghe. Hôm nay anh nói mấy chuyện này với cậu, xem như trả lại tình nghĩa mấy năm nay của cậu đối với anh. Sau này lỡ có chuyện gì, anh cũng đã nhắc trước với cậu rồi, đừng hận anh. Cũng đừng để Diệp ảnh đế hiểu lầm anh gây chuyện rồi lại chỉnh anh. Cảnh Thiên thật sự sợ Diệp Lan rồi. Lỡ có chuyện thật, cậu phải nhớ rõ, anh đã từng giúp cậu. Anh không muốn đắc tội cậu, cũng không thể đắc tội Diệp Lan. Khi Giang Trì trầm ngâm gật đầu rồi Cảnh Thiên mới nói tiếp. Không lâu sau khi cậu trả lời công ty sẽ không gia hạn hợp đồng, công ty bắt đầu đưa tin khắp nơi. Gần như tiết lộ cho tất cả công ty giải trí từng liên lạc với cậu, nói cậu đã thỏa thuận với Tinh Quang từ lâu, trước đó chỉ giả vờ giả vịt nói chưa quyết định được để làm giá thôi, để lúc ký hợp đồng được chú ý nhiều hơn. Giang Trì lặng lặng nghe, cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều người biết mình sắp vào Tinh Quang đến thế. Thời gian này công ty nhân lúc chúng ta đều không để ý, đã thay cậu đắc tội với không ít người. Lý do tại sao thì lát nữa anh nói. Cảnh Thiên uống một hớp nước to, đổi giọng, hỏi ảnh chụp riêng của cậu và Diệp Lan làm gì. Anh chỉ hỏi thăm được 8-9 phần, nhưng cũng đủ để đoán ra 10 phần. Thật ra khi vừa biết cậu nhận kịch bản tên khốn, công ty đã định lăng xê mạnh chuyện cậu với Diệp ảnh đế, dắt mũi fan hai bên cấu xé lẫn nhau, sẵn tiện đính kèm hàng, lăng xê cho mấy nghệ sĩ công ty mới ký. Cảnh Thiên tự thanh minh chứ, ý này không phải của anh. Không ai muốn đắc tội Diệp ảnh đế, anh lại càng không. Lúc phòng kế hoạch đưa ra bản thảo tin này, các sếp ngại cậu và Diệp Lan, không ai đồng ý, nhưng nghe nói cậu muốn đi, bọn họ lập tức phê duyệt. Nhưng đã đổi hướng đưa tin, trước đây chỉ định tung hin, kéo danh tiếng cho công ty, hỗ trợ người mới. Bây giờ, lại muốn giật gân hơn. Vừa khéo hai người mới quay phim đồng tính, thuận nước đẩy thuyền, nói. Diệp Lan phim giả tình thật, mặt Giang Trì lập tức tái xanh. Nói cậu được Diệp Lan buộc đoàn đưa vào, cho nên mới không có thù lao. Trước đây Đồng Nhất Chiết bị Diệp ảnh đế đuổi, là vì cậu ghen tức hơn thua, lại cảm thấy cậu ta nổi trội hơn mình, cho nên ép Diệp Lan đá cậu ta ra. Đám fan cuồng của Diệp ảnh đế không tầm thường đâu. Sẽ không để một nghệ sĩ mới nổi như cậu trở thành vết nhơ của cậu ta. Chắc chắn sẽ nói là cậu lăng xê ác ý. Fan của cậu nhất định sẽ phản bác. Một khi đã điều động được đại đội người hâm mộ, công ty không cần phải thúc đẩy gì nữa, tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn thôi. Cảnh Thiên còn tự thấy đau đầu, đăng tin này lên, dám cá người hâm mộ sẽ bảo vệ thần tượng của mình chứ. Logic không có tác dụng trên mạng, tin thật tin giả kẹp chung với nhau là sẽ có người tin. Giang Trì gật đầu, phải, em cũng gần như tin rồi. Sau một trận chiến trên mạng, từ nay mình đừng mơ nhận thù lao nữa. Tinh Quang muốn che chở Diệp Lan cũng không dám ký hợp đồng với mình. Cảnh Thiên chột dạ nói, tính tình Diệp Lan thế nào chứ? Nhìn được chuyện có người dám gây chuyện ngay trước mặt mình à? Huống chi, cậu ta còn bảo Tinh Quang ký hợp đồng với cậu. Vậy từ nay chuyện của hai người khó mà nói rõ được nữa. Ai không biết Tinh Quang là nhà cậu ta? Tin tức tiết lộ trước đó đã thay cậu đắc tội với các công ty khác rồi. Chỉ để cậu không còn chỗ nào để đi. Đầu sóng ngọn gió, Tinh Quang không dám ký hợp đồng với cậu nữa. Các công ty khác cũng không. Cậu chỉ có thể ở lại. Cảnh Thiên xấu hổ, cho nên ít nhất cậu có thể yên tâm một chuyện. Bọn họ có làm thật cũng sẽ không hủy hoại cậu. Làm người phải chừa đường lui. Sau này còn phải trông cậy cậu kiếm tiền. Anh nghe nói, để an ủi cậu, trong hợp đồng mới sẽ cho cậu tỷ lệ ăn chia tốt nhất. Công ty phán đoán, cậu sẽ đồng ý. Đầu tiên cắt đứt mọi khả năng của Giang Trì với các công ty khác, rồi đâm mạnh vào Diệp Lan, sau đó lại vỗ về xoa dịu, khiến Giang Trì đã cùng đường không thể không quy phục. Công ty được cả Trì lẫn Trài, còn mượn Giang Trì để nhắc những người mới phải thận trọng khi hết hợp đồng, giết gà dọa khỉ. Giang Trì tâm phục khẩu phục. Thời gian này cậu bị chuỗi chuyện tốt liên tiếp làm mụ mị, nghĩ quá đơn giản về chuyện ký hợp đồng. Giang Trì im lặng nhìn ra cửa sổ, không lên tiếng. Rất hiếm khi Cảnh Thiên thấy Giang Trì biểu hiện thế này, không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, lúng túng nói. Cậu đừng giận quá, chuyện không tệ như cậu nghĩ, dù sao công ty cũng muốn giữ cậu lại. Anh đã hỏi thử tỷ lệ phần trăm, cậu được giữ 80%. Hiện tại cậu đến đâu cũng không được tỷ lệ này đúng không? Có sao nói vậy? Đền bù công ty cho cậu đã đủ thành ý lắm rồi. Nếu tỷ lệ đúng là vậy, thì thuộc dạng hiếm thấy trong giới. Giang Trì gật nhẹ đầu. Phải. Cảnh Thiên cắn răng, đồng ý đi. Cậu đang trong thời kỳ thăng tiến. Tiền... đồ vô lượng. Đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, đừng cạn nghĩ với tương lai của mình. Giang Trì xoa eo, nói nhỏ, không đâu. Không ai lại cạn nghĩ với tương lai của mình. Không ai lại cạn nghĩ với mộng tưởng của mình. Chỉ tiếc Cảnh Thiên không biết, với Giang Trì, tương lai và mộng tưởng của cậu, họ Diệp tên Lan. Ngày đó đã vì anh mà bước chân vào hố sâu này, thì hôm nay em việc gì phải hối tiếc. Giang Trì ngước mắt, em biết rồi. Em đến công ty một chuyến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48 chuyển hướng, quay về. Tài xế lão Kim nhìn Diệp Lan qua kính chiếu hậu, không dám hỏi nhiều, tới giao lộ trước mặt liền quay đầu vòng về. Diệp Lan cởi kính mát, giọng bình thản, gọi cho đoàn giúp anh, nói anh không được khỏe, về trễ vài hôm. Sầm Văn phập phồng quan sát sắc mặt Diệp Lan, tự giác lấy điện thoại ra xin nghỉ cho anh. Diệp Lan nói với An Á trong điện thoại. Chị nói tiếp đi. Không biết công ty của Giang Trì đang giở trò gì. Bọn họ tìm đến một công ty truyền thông. Vô tình công ty ấy lại có liên hệ mật thiết với tổ quan hệ xã hội của chúng ta. Bằng không chúng ta cũng không hay biết gì. An Á mời vừa nhận được tin. Cũng đang bàng hoàng. Ngập ngừng nói. Chị hiểu lầm Giang Trì rồi. Cậu ấy không đi lên bằng quy tắc ngầm, tin này không sai đâu. Trước khi vai Bùi Nhiên được quyết định, Giang Trì từng liên lạc với đoàn phim, nói chỉ cần được nhận vai, sẽ không lấy thù lao. Đồng tử Diệp Lan chợt co lại, chuyện đó quá không hợp lý, chẳng phải đề tài nóng sốt gì, cũng không phải tình nghĩa hay từ thiện. Nghệ sĩ thần tượng mang tính thương mại như cậu ấy lại bỏ ra nửa năm, không lấy một đồng, mạo hiểm đóng vai này. An Á rất ngạc nhiên, hơn nữa, nếu công ty ép cậu ấy nhận để chuyển đổi hình tượng thì cũng thôi. Bọn họ còn nghe ngóng được, chuyện này Giang Trì tiền trảm hậu tấu, tới tận trước khi vào đoàn công ty cậu ấy mới biết, lúc đó suýt bị kiện, rồi dường như Giang Trì tự nghĩ cách xoa dịu, đền một số tiền lớn mới không lộ ra. An Á cảm thán, bình thường nhìn thật đoán không ra, cậu ấy rất có chính kiến, tự âm thầm liên lạc với đoàn phim, ký hợp đồng rồi lại nghĩ cách vỗ vệ công ty, cả quá trình không hề sơ sót gì, nếu không vì bây giờ công ty cậu ấy đang dở trò thì chắc chúng ta cũng không tìm hiểu ra, rốt cuộc cậu ấy muốn gì chứ? Diệp Lan siết răng rắc kinh mắt trong tay, môi run run, rồi cũng không nói ra những lời đã đến bên môi. Vì mình sao? Diệp Ảnh Đế ái kỷ thành thói đột nhiên lại thấy dè dặt. Cứ như chỉ cần anh một miệng nói ra một lời trong lòng thôi, Giang Trì cũng sẽ sợ hãi chạy mất. Nếu thật sự là vì mình, tim Diệp Lan đập nhanh hơn, cũng có nghĩ là từ rất lâu trước đây, hay ít nhất là trước khi khởi quay, cậu ấy đã... Khoan nói chuyện đó đã, cậu thích cậu ấy mà. Biết cậu ấy không dùng quy tắc ngầm là tốt rồi, không đáng lo nữa. An Á ngắt dòng suy nghĩ của Diệp Lan, nói, tuy không biết công ty Giang Trì đang bày trò gì, nhưng mấy hôm nay bọn họ không ngừng dục dịch. Chỉ nghi ngờ, có khả năng bọn họ không muốn thả Giang Trì đi, cụ thể làm thế nào thì chưa biết. Nói chung, có thể chúng ta phải lên kế hoạch trước. Có khả năng gì nữa, rõ ràng bọn họ không muốn ngưng hợp đồng với Giang Trì. Diệp Lan tạm gác tư tình lại, nói chuyện quan trọng, thông báo với mọi người trong văn phòng, tính luôn cả những người chúng ta dùng được trong Tinh Quang. Đi tìm hiểu, xem rốt cuộc công ty đó muốn làm gì, đưa ra kế hoạch đối phó trước. Chỉ tại em, quá sơ suất. An Á chần chừ nói, chị tính đến trường hợp xấu nhất. Nếu bọn họ muốn đưa tin đồn ác ý, vậy chúng ta tự giữ mình, hay? Diệp Lan lạnh giọng, Giang Trì đã là nghệ sĩ tương lai của Tinh Quang rồi, chị nói xem có cần che chở cậu ấy không? Bọn họ mà chị nói không chỉ riêng công ty Giang Trì đâu, An Á có sao nói vậy, đưa ra tình huống tệ nhất, cậu cũng thấy chuyện đóng phim không cát xê rồi đó, Giang Trì không phải người không biết tính toán, lỡ như cậu ấy đang mượn cậu để... Em đã nói rồi, em chấp nhận. Diệp Lan cố kiềm lửa giận, còn chuyện gì nữa không? An Á khựng người, thở dài, hết rồi, chỉ đi làm ngay đây. Lập tức tiến hành ngay, mặc kệ bọn họ định chơi trò gì, nhất định phải phong tỏa. Diệp Lan nén giận, nếu không em và cậu ấy thật sự. Diệp Lan không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu chuyện liên quan đến Giang Trì. Đến hiện tại, anh không muốn lùi lại một bước nào. Cũng không phép Giang Trì lùi lại một phân nào. An Á nghe ra ý chưa nói trong lời Diệp Lan. Gật đầu, chỉ cố gắng hết sức. Nói rồi cúp máy. Diệp Lan nhìn di động, do dự chốc lát rồi gọi cho Giang Trì. Giang Trì tắt máy. Diệp Lan cáu kính ném điện thoại. Trong lòng nôn nóng khó diễn tả thành lời. Trên đường đến công ty, Giang Trì nhận được mấy cú điện thoại. Cảnh Thiên không ngừng liên hệ với cậu. Báo cho cậu biết tình hình phía công ty, đồng thời không ngừng bắt Giang Trì bảo đảm, sẽ không để công ty biết anh ta là người đưa tin. Cảnh Thiên không xấu tính đến thế, biết tuần này công ty bí mật cho người tiến hành kế hoạch, không báo trước cho Giang Trì lương tâm anh ta không yên ổn được, nhưng sau khi nói rồi lại không ngừng rối rắm, lo sau này mình khó sống được trong công ty, sẽ bị giận cá chém thớt, bị sếp bắt chẹt. Anh ta lải nhải mãi không ngừng, đến tận lúc điện thoại Giang Trì cạn pin. Giang Trì bỏ cái điện thoại hết pin vào túi, xuống xe. Giữa trưa nắng sáng đến chói mắt, Giang Trì nheo mắt, không kính mắt không khẩu trang. Sải chân bước vào công ty, vào thang máy riêng, thẳng lên tầng cao nhất. Em gọi cho đạo diễn đoàn phim của cậu ấy. Bên đó nói cậu ấy chưa về, nhờ người đến nhà tìm, nhà cậu ấy chẳng có ai. Đến công ty, người trong công ty vừa nghe tên đã lắc đầu, gọi vào số di động thì vẫn tắt máy. Chẳng vạng tối, Diệp Lan hùng hổ như con sư tử, ném điện thoại gầm lên, cậu ta còn chạy đi đâu được nữa. Em nói cho anh nghe xem cậu ta đi đâu được. Sầm Văn kêu khổ không ngừng, em cũng đang liên lạc với người đại diện của cậu ấy đây. Ban đầu máy bận, bây giờ cũng tắt máy luôn, anh tự đi tìm. Cũng như bọn em tìm thôi. Diệp Lan thả người xuống sofa, trong lòng đang nghĩ đến người đó, chỉ hận không thể túm cậu lại cắn chết tươi. tivi phòng khách đang phát tin tức giải trí mới hôm nay. Diệp Lan liếc mắt vài lần, đầu óc rối bời, cầm điều khiển lên chuyển kênh liên tục, trong lòng càng lúc càng nóng nảy. Một đài đang chiếu lại chương trình phỏng vấn nghệ sĩ, đúng ngay tập phỏng vấn Giang Trì. Chương trình này đi theo hướng khích lệ gợi cảm xúc. Người dẫn chương trình và Giang Trì vừa uống trà vừa trò chuyện, chỉ hận không thể moi móc hết lời trong lòng Giang Trì ra. Giang Trì thì rụt rè, thỉnh thoảng bị hỏi những vấn đề không tiện trả lời lại cúi đầu cười. Người dẫn chương trình hùng hồn phi phàm thường ngày cũng phải mềm lòng, cười bất đắc dĩ, em lành tính quá đi. Anh cũng không dám hỏi nhiều nữa rồi đây, sợ em không vui. Dẫn chương trình đang hỏi về gia đình Giang Trì, bị cậu nhỏ nhẹ chuyển đề tài. Diệp Lan nhìn người trong màn hình mài răng, lành tính, người mà mọi ngày gọi một cú là đến, giờ. Diệp Lan đứng bật dậy, Sầm Văn kinh hãi nhìn anh, sợ một giây nữa Diệp Lan lao xuống gaza, lên chiếc xe thể thao của anh phóng đến trụ sở giải trí Thế Kỷ, xông vào đại sảnh của người ta đòi người. Chị An Á nói rồi, đã móc nối xong, có chuyện này cũng khống chế được, gần như phong tỏa cả rồi, không lộ tin được đâu, anh yên tâm. Sầm Văn rụt rè khuyên Diệp Lan, An Á sẽ không hại anh, chị ấy lại không dám hại Giang Trì, anh bình tĩnh một chút. Sầm Văn đang chật vật giữ chân Diệp Lan thì điện thoại anh reo. Sầm Văn vội nói, điện thoại của chị An Á, chắc chắn có tin đó anh. Diệp Lan nghe máy, giọng tóe lửa, alo, tìm hiểu được rồi. Giọng An Á không ổn lắm, xin lỗi, có vẻ đã trễ rồi. Lần này An Á thật sự hoảng, chỉ thần thông mấy cũng không bì kịp với Giang Trì là người trong cuộc, lại được vô số nhân viên mật báo. Văn phòng của Diệp Lan muộn một bước cách một dặm, đến hiện tại mới rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Diệp Lan nhắm mắt, trầm giọng nói đi. Với em, chỉ cần cậu ấy bình an, không gì là quá trễ hết. An Á trấn tĩnh lại, kể cho Diệp Lan nghe kế hoạch của giải trí Thế Kỷ mà mình tìm hiểu được. Khi mới nhận được tin, An Á cũng run rẩy. May là chị đã lăn lộn trong giới nhiều năm, chứng kiến không biết bao nhiêu mưu mô gian trá, mà cũng mới lần đầu thấy loại công ty giải trí dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế. Chị sợ Diệp Lan tức mất trí, vội nói tiếp, nhưng kế hoạch của bọn họ đã thất bại rồi. Giang Trì hoàn toàn trở mặt, bọn họ choáng váng, dù chúng ta không ép cũng không dám bày trò gì nữa. Hình như Giang Trì nghe nói gì đó, đến công ty tìm các lãnh đạo, trực tiếp ngả bài, dây này công ty lợi dụng cậu để tạo scandal, ngay dây sau cậu ấy sẽ mở họp báo, kể lại chuyện mình bị các cấp lãnh đạo lớn nhỏ trong công ty dùng quy tắc ngầm mấy năm nay, đương nhiên là giả thôi, chưa ai dùng quy tắc ngầm với cậu ấy, chỉ biết chủ công ty bên đó mà. Lão già đó đặc biệt ghê tởm, đồng tính luyến ái, chuyện không có khả năng. Nhưng nếu Giang Trì bất chấp nói như vậy là công ty bọn họ ô danh triệt để. Giang Trì vào nghề mấy năm luôn đứng đắn đường hoàng, rất được lòng công chúng, được tin tưởng, cậu ấy dám nói, người khác dám tin. Giang Trì cậu ấy, liều mạng cắt đường lui của bản thân cũng phải đấu với công ty, càng không muốn rạn nứt với cậu. An Á nói rồi tự thấy giọng mình khàn đi, xin lỗi, chị hiểu lầm cậu ấy. Khả năng của cậu ấy thật sự có hạn, nhưng cậu ấy đã dùng hết những gì có thể để bảo vệ cậu. Điều kiện gia hạn cực tốt công ty đưa ra cũng không đánh động cậu ấy được, còn vì gì được nữa. Chị rút lại những gì đã nói, hẳn cậu ấy rất thích cậu. Cậu ấy thích cậu, có lẽ đã thích cậu rất lâu rồi. Trong tivi, người dẫn chương trình đang cười hỏi Giang Trì, vậy chắc đã từng yêu thầm ai đó nhỉ? Giang Trì gật đầu, dạ. Diệp Lan ngẩng phát lên nhìn tivi. Người dẫn chương trình cười nói, quả nhiên, người biết yêu đơn phương luôn rất dịu dàng. Lúc đó đã yêu thầm bao lâu? Giang Trì cười, rất lâu, em cũng không nhớ được nữa. Thật không ngờ. Người dẫn chương trình kinh ngạc, yêu thầm một người lâu như vậy, có đáng không? Giang Trì mím môi, nghiêm túc gật đầu, em thấy rất đáng. Người dẫn chương trình cười chọc ghẹo mấy câu, Giang Trì đỏ mặt. Người dẫn chương trình hỏi tiếp, vậy sao lại yêu thầm chứ không yêu công khai? Giang Trì cười, sở dĩ yêu thầm lại trở thành yêu thầm cũng vì có lý do không thể nói được. Ha ha ha, câu này đáp quá tốt, cho nên không thể hỏi tiếp nữa đúng không? Nhưng anh vẫn chưa rõ lắm, một nam sinh ưu tú như em sao cũng phải yêu thầm. Người dẫn chương trình khen Giang Trì một câu rồi cười nói, không thấy đáng tiếc sao? Mọi thứ mình làm đều là nỗ lực vô ích. Cảm giác yêu thầm một người không tệ đến thế. Giang Trì suy nghĩ, chậm rãi nói, không chỉ là nơi gửi gắm tình dục nông cạn, còn là tín ngưỡng của riêng em. Nỗ lực vì người đó, tốt hơn vì người đó. Những khi loạng choạng sẩy chân trên con đường gập ghềnh, nghĩ tới người đó là động lực để em đứng dậy lần thứ 1000 sau khi té ngã 1000 lần. Người dẫn chương trình nhớ đến người mẹ mất sớm mà Giang Trì khéo léo tránh đi không nói, cảm thấy hơi động lòng. Giang Trì thì lại rất lạc quan, tuy mấy năm nay bọn em chưa từng gặp nhau, cuộc sống của người đó cũng chưa từng có dấu tích của em, nhưng người đó, dù không hề hay biết, nhưng quả thật đã cùng em đi qua vô số những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Rất nhiều lần, rất nhiều chuyện, khi em không thể chống chọi nổi nữa, nhờ vào tín ngưỡng yêu người đó mà em gắng gượng được. Trong đó có được và mất, vui lẫn buồn, đủ mọi hương vị, như vị khi người ta uống nước vậy. Một, em hiểu cái khổ trong đó, cũng thấu cái vui trong đó. Từng câu từng chữ đã được biên tập, như lưỡi dao bén, từng nhát đâm vào tim Diệp Lan. Hai mắt Diệp Lan rung rung, không sao rời khỏi người trong màn hình. Em là fan của anh, luôn rất thích anh, nhưng hiếm hoi lắm em mới được dùng bữa riêng với anh. Em đến thăm anh mà. Diệp Lan vô thức siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng, vô số đoạn cắt cùng phát lại trong đầu, cùng mỉa mai anh, đã thờ ơ biết bao nhiêu, chậm chạp biết bao nhiêu. An Á không biết tại sao Diệp Lan bỗng im lặng, chỉ gọi vài tiếng rồi nói, khoan, khoan lo chuyện này đã, xem như Giang Trì bình định được giải trí thế kỷ rồi, cậu ấy coi nhẹ danh lợi không phục thì liều, nhưng công ty đó thì không muốn vì cậu ấy mà thua lỗ nhiều như vậy, giải trí thế kỷ đã bỏ kế hoạch ban đầu, có điều, lần này Giang Trì giết 1000 quân địch chết 800 quân ta. Giải trí thế ký thay cậu ấy đắc tội gần hết các công ty giải trí. Lần này không ai dám ký hợp đồng với cậu ấy nữa. Hôm nay chị hết cách, nhờ người bên Tinh Quang điều tra thử. Chuyện này không giấu được, người của Tinh Quang cũng biết rồi. Chị biết cậu ấy một lòng vì cậu, nhưng nói thật, không ai dám ký hợp đồng với nghệ sĩ tính tình cứng rắn vậy đâu. Bên Tinh Quang ngoài mặt không biểu hiện gì, còn nói vài ba câu bội phục gì đó, nhưng trong lòng chắc chắn đã kiêng kỵ Giang Trì, nói tới nói lui cũng là không muốn ký hợp đồng với cục phiền này. Hôm nay Giang Trì quá tay rồi, cậu ấy đắc tội với tất cả mọi người. Rốt cuộc Diệp Lan cũng lên tiếng lại được, anh tỏa sát khí, hỏi, chị nói gì? An Á ngượng ngùng, cậu đừng gấp, giờ chị đi tìm chủ tịch, có ông ấy thì các cấp cao của Tinh Quang không dám nói gì đâu. Bọn họ không muốn ký hợp đồng nữa. Diệp Lan đã tích được cả ngọn núi lửa trong lòng, đang không có chỗ phun, vừa hay có người đâm đầu vào, không muốn ký. Kệ xác bọn họ muốn hay không, mẹ kiếp tổ tông dòng họ bên đó em cần bọn họ à. An Á cuống lên, cậu đừng vậy mà. Giang Trì đã trở mặt triệt để với giải trí thế ký rồi, trước sau gì cậu ấy cũng phải vào Tinh Quang. Cậu như thế làm sau này cậu ấy khó xử đó. Ai nói trước sau gì cậu ấy cũng vào Tinh Quang. Từng lời từng chữ của Diệp Lan đều đang bốc lửa. Đi. Ngay lập tức. Bảo tổ luật sư soạn hợp đồng. Em cóc cần Tinh Quang nữa. Em tự ký. An Á ngơ ngẩn. Là sao? Ý cậu là sao? Tự em không có văn phòng làm việc à? Người của em mà cần dùng công ty khác à? Mắt Diệp Lan đỏ lên. Đi một vòng phòng khách, cầm chìa khóa xe lên, vừa ra cửa vừa nói ảo ảo, bảo tổ quan hệ xã hội bắt đầu soạn thông báo ngay đi, Giang Trì sẽ là nghệ sĩ đầu tiên ngoài ông chủ trực thuộc văn phòng Diệp Lan, em không cần ai khác hết, em tự ký hợp đồng với cậu ấy, em tự lăng xê cậu ấy. Diệp Lan vặn khóa cửa, bốc mùi thuốc nổ nồng nặc, lập tức gửi bản thảo cho em, giải trí thế kỷ đúng không? Gửi bọn họ một bản trước. Nói thật rõ ràng, em muốn cướp người của bọn họ. Bảo đến đây mà tìm em, không đập chết cái công ty này em theo họ bên đó luôn. Em...